Chương 155, Anta sở hợp tốp rủ tủ e a đi, ản xì en oan. Canh hai cầu toàn đặt, nhìn lấy xuất hiện ở trong tay hắc thương ngô cờ trường thương hình thù kỳ lạ, ản xì en oan cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Loại này cơ hồ có thể cùng bản thân thế giới so sánh ma lực lại có thể ngưng tụ tại trên người một thanh thương. Còn có loại này dường như cô động thế gian hết thể tội ác hắc cá nguyên rủa cây súng, thương này không, nữ nhân này kết quả là người nào dựa theo cách nói của mẹ lìn, tác dụng của thánh thương cùng tác dụng của thánh. Kiếm mỗi người không giống nhau, tác dụng của thánh kiếm là hủy diệt địch nhân, mà thánh thương dồn gỗ mini ạt chính là cải chặt bề mặt tinh cầu tháp huy hoàng. Mẹ lìn từng ví dụ như vậy, đại biểu thực tế thế giới loài người cùng đại biểu ảo tưởng thế giới tinh linh. Đều giống như một lớp da khoác lên trên tinh cầu, yêu cầu giống như thánh thương như vậy quang chi trụ tới vá lại, nếu như cây cột bị tan rã, như thế thực tế lớp da này sẽ theo trên tinh cầu chóc ra. Thay lời khác nói, thánh thương chính là tinh cầu chi trụ cấp bậc này bảo cụ, thậm chí có thể được gọi là đối tinh bảo cụ bất quá cái thanh thánh thương này có 13 đạo hạn chế tồn tại, hắc thương ngô cờ trước mắt chỉ có thể giải phóng trong đó 7 cái, nhưng là uy lực cũng đã đạt đến đối thành bảo cụ cấp bậc. Nếu như nàng ngày sau có thể tiếp tục cởi ra hạn chế còn lại, như thế thánh thương uy lực còn có thể tiếp tục tăng lên, cuối cùng thậm chí thật có thể đạt tới đối với tinh tầng thứ mà cái thanh thánh thương này vốn là màu trắng, bởi vì hắc thương ngô cờ không muốn bị trong thân thương thần tính ảnh hưởng mà biến thành không phải người, cho nên chủ động đón nhận bùn đen của chén thánh, thương cũng theo đó biến thành màu đen, còn mang theo sức mạnh nguyền rủa của chén thánh kệ xì lù cũng là nhất. Đảng Pháp Sư nhìn thấy thanh thương trong tay hắc thương nô cờ, nhất thời liền cảm nhận được một cổ phát ra từ linh hồn run rẩy. Nhưng nhìn đến hắc ám thần thư đã cổn trong tay quẩn, hắn cắn răng, vẫn là hướng bọn thủ hạ ra lệnh, cùng tiến lên, trước đừng để ý ản xì en oan, giết hai người kia đoạt lại sách của ta. Những thủ hạ kia lập tức lớn tiếng đáp, từng cái hướng hắc thương nô cờ vọt tới hừ mặt đối với những nhân vật nhỏ này, hắc thương nô cờ căn bản cũng không có giải phóng bảo cụ ý tứ. Chẳng qua là lạnh lùng hư một tiếng, lấy nhìn người chết ánh mắt nhìn một chút những thứ kia hướng nàng vọt tới tạp binh, tiện tay. Huy động súng trong tay a a a a đùng đùng hắc thương ngô cờ ma lực thả ra là a, lực buộc phát so vua mền cùng mọt tờ dính đều mạnh hơn lại cộng thêm thánh thương bản thân lực tàn phá. Nàng cái này vung lên bên dưới, những thứ kia hướng nàng nhào tới tạp binh trong nháy mắt liền bị trên thánh thương gai nhọn xé rách đến thất linh bắt lạc, chiếu xuống đến khắp nơi đều là ô nữ nhân này. Làm sao sẽ lợi hại như vậy, chỉ thấy một chút thủ hạ đã sử dụng ma lực hình thành lá chắn bảo vệ, nhưng là ở bên dưới thanh trường thương hình thù kỳ lạ đó, lá chắn ma lực liền như tờ giấy bị đột phá sau đó cùng thân thể của thủ hạ cùng nhau bị xé thành mảnh nhỏ. Kệ xì lù thấy một màn như vậy, cả kinh cả người đều là mồ hôi lạnh, những thứ này cùng ta cùng nhau phản bội ản xì ẻn văn môn đồ thực lực cũng không kém hơn ta quá xa. Nhưng thậm chí ngay cả nữ nhân này một chiêu cũng không đỡ nổi ta đi lên cũng chỉ có thể là chịu chết, mặc dù đối với hắc ám thần thư đã cổn trong tay huẩn cực kỳ không thôi. Nhưng là nhận ra được hắn giấu tại những địa phương khác bút góp cả lì ột rổ tàn trang vẫn còn, kệ sĩ lủ cân nhắc nặng nhẹ sau, vẫn là cắn răng hung ác trợn mắt nhìn huẩn một cái, nghiêng đầu hướng xa xa chạy đi, vừa chạy, vừa dùng tay trên không trung vẽ tròn chạy đi đâu hắc thương ngô cờ nắm chặt thánh thương trong tay. Cả người buộc phát ra kinh người ma lực luồng khí xoáy, bên dưới gió lớn ảo ạt, trên mặt tản xì ẻn văn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ma lực như vậy nhưng là nàng dường như cũng không phải là. Dùng để thi chú nàng là một cái ma chiến sĩ, ma lực hình thành cơn lốc vờn quanh tại thánh thương xung quanh, rất nhanh liền để cho thánh thương trở nên vô hình vô ảnh. Sau đó hắc thương ngô cờ đem thánh thương trong tay nhắm ngay kệ xì lù chợt đâm một cái. Một đạo bài sơn đảo hải vòi rồng báo táp hướng về phía hắn mánh nhào qua. Phong vương thiết chủ y sở chạy cờ e lúc này, kệ sĩ lù đã mở ra một đạo cổng truyền tống, nhưng là hắn còn chưa kịp nhảy vào đi, sẽ rách hết thể vòi rồng cũng. Đã nhào tới sau lưng của hắn a a a đọt mạm mụ chủ ta a biết mình đã là số kiếp đã định, kệ sĩ lù điên cuồng quát to một tiếng, từ bên hông lấy ra một quyển bẻ gãy thành miếng nhỏ trang sách, liều mạng hướng cổng truyền tống bên ngoài ném tới. Sau đó, vòi rồng bao tắp liền đánh trúng hắn rầm rầm rầm khủng bố nghĩ bờ ơ ú không khi lãng lôi xé hết thể về phía trước đột phá mấy trăm mét mới dừng lại, mà chờ đến một kích này đi qua, kệ sĩ lù trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ, nô lên, cao chiếu xuống. Nhìn thấy kết quả của kệ sĩ lù, hắc thương nô cờ chẳng qua là nói một cách lạnh lùng, chỉ có loại trình độ này sao, liền tư cách bị ta nhớ rõ tên cũng không có a tốt công kích đáng sợ. Hơn nữa, đây tuyệt đối không là toàn bộ thực lực của nữ nhân này, mơ hồ cảm giác được Hắc Thương Ngô Cờ còn cất giấu thực lực khủng bố. Ản Xì ẻn vằn trong lòng nặng trĩu. Về tình về lý, nàng cũng không có để cho kệ sĩ lù trộm đi Hắc Ám Thần Thư Đạ Cổn tiếp tục lưu lạc ra ngoài nhân viên trong đạo lý, nhưng là đồng thời đối mặt cao thâm khó dò Hắc Thương Ngô Cờ cùng sâu không lường được ẩn, nàng thật sự một chút lòng tin cũng không có. À tu gì à, chúng ta đi thôi. Thấy kệ sĩ lù đã chết, ẩn cũng không có ý định đợi ở chỗ này nữa. Nhớ tới một tờ khả năng đều nóng lòng chờ, trên mặt ẩn hiện ra một nụ cười châm biếm. Hắn đang suy nghĩ, sau khi trở về có muốn hay không thật sự cho một tờ mua chút quýt ngày ta y hai người mới vừa xoay người. Sau lưng bọn họ đông nhiên vang lên một cái có chút do dự âm thanh. Các ngươi không thể mang đi Hắc Ám Thần Thư Đạ Cổn, đây là tàng thư cả mạ tại chúng ta, hy vọng các ngươi trả lại cho ta. Hắc Quẩn quay đầu nhìn lấy Ản Xì Ản Oan, cười ha hả, đây là ta bằng bản lĩnh theo kệ sĩ lù nơi nào giành được, dựa vào cái gì muốn trả ngươi? Ngươi nhận ra kệ sĩ lù bị lời của Ẩn cho nghẹt thở. Nhưng Ản Xì Ản Oan lập tức phản ứng lại, kệ sĩ lù nhiều năm không có rời đi cả mạ tạ, người trẻ tuổi này làm sao nhận ra? Hắn nhìn thấy Ản Xì Ản Oan mặt đầy nghi ngờ, nhưng chính là không có nhà ý tứ, Ẩn thở dài một cái, bên ngoài còn có hải tử đang chờ ta đây. Ta mới không có thời gian cùng ngươi ở. Nơi này hao tổn, hắn tiện tay theo trong không gian hệ thống lấy ra một cái giống như là cây đuốc một dạng, nhắm ngay Ản Xì Ản Oan, lạnh nhạt nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kích này, ta đem Hắc Ám Thần Thư Đạ Cổn trả lại ngươi cũng có thể.